Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nào Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 5 của bộ truyện Trùng Tổng Lạnh Lùng Mắc Bệnh Sủng Vợ Vô Biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 5. Tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng trở nên nặng nề hơn một cách không đúng lúc. Dường như không chỉ vì sợ hãi mà còn chứa đựng những cảm xúc không nói được thành lời, gần như nghe theo bản năng trong nội tâm. Đầu ngón tay đang nắm chặt lấy vạt áo anh của cô vô thức siết chặt hơn một chút. Dường như bóng tối cũng không còn đáng sợ nữa. Vào lúc này, thời gian nhanh chóng trôi qua trong im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Chỉ mấy phút trôi qua, sau một tiếng lách cách vang lên, đèn trên đầu lại vụt sáng một lần nữa. Đèn sáng rồi. Ánh sáng đột nhiên trở lại. Đợi đến khi thấy rõ khung cảnh trước mắt, cô thoáng nín thở. Đường nét cơ thể rõ ràng của người đàn ông thoáng chốc phóng to ngay trước mắt. Xương quai xanh tinh xảo đang khẽ nhấp nhô, phần vai cổ thẳng tắp hoàn mỹ, thậm chí còn có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt nằm dưới làn da trắng lạnh của anh. Hàng lông mi dài rậm tạo thành bóng râm trên sống mũi. Sau đó Ngô Thanh Vãn mới sực nhận ra tư thế của hai người lúc này. Cô vội vàng buông bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo anh ra, hơi thở dồn dập. Chiếc áo sơ mi trắng vốn thẳng tắp bị cô siết chặt tạo thành nếp nhăn, lẳng lặng nhắc nhở cô một chuyện vừa xảy ra. Vành tay cô dường như càng nóng dần lên hơn. Cô ổn định cảm xúc, cố gắng nói với vẻ bình tĩnh. Xin lỗi, tôi... Nhìn thấy hành động nhanh chóng lùi lại của cô, Hạ Thanh nhướng mày, tầm mắt cũng nhìn vào mắt cô không chịu bỏ qua. Ông Dung cất lời. Ai dạy em cái kiểu dùng xong thì vứt thế này thế? Ngô Thanh Vãn chợt bị anh làm nghẹn lời. Không phải cô chỉ ôm một anh một tí sao? À không, rõ ràng còn chưa được xem là ôm. Hạ Thanh thấy cô im lặng không nói gì, rõ ràng là thật sự có ý định dùng xong thì vứt. Ánh mắt anh thoáng trở nên u ám, vừa định cất lời thì lúc này đột nhiên có người mở cửa lối thoát hiểm. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thanh Vãn. Là Tần Duyệt Ninh. Thấy rõ tình huống trước mắt, Tần Duyệt Ninh bất ngờ đến mức sững người. Chuyện gì thế này? Trong lối thoát hiểm chật hẹp, có một người đàn ông xa lạ anh tuấn, vạt áo trước ngực bị siết chặt tạo thành những nếp nhăn mờ ám, thêm cả Ngô Thanh Vãn đang đỏ ửng cả hai tai. Kỳ lạ đến mức rất khó bảo người khác không suy nghĩ lệch lạc. Nhưng người đàn ông này là ai? Tần Duyệt Ninh vừa nhìn tới bằng ánh mắt thăm dò đã phải rời mắt đi, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Tại cô ấy sợ, trông người này hung ác quá. Thấy Tần Duyệt Ninh đột nhiên xuất hiện, Ngô Thanh Vãn vội lùi về sau mấy bước, hốt hoảng cách xa Hạ Thành. Nhưng càng như thế thì lại càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Tần Duyệt Ninh nuốt khan một cái, thử dò xét. Thanh Vãn, hai người... Tần Duyệt Ninh còn chưa nói xong, cũng chưa kịp phản ứng với tình huống trước mắt thì đã bị Ngô Thanh Vãn kéo ra ngoài, không cho cô ấy cơ hội đặt câu hỏi. Chúng ta đi trước đã. Cô kéo Tần Duyệt Ninh đi rất nhanh, không dám quay đầu nhìn lại. Nhìn hai bóng người rời khỏi lối thoát hiểm, Hạ Thành cũng không đuổi theo. Anh đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn áo sơ mi nhăn nhúm, giữa cánh mũi dường như vẫn còn vương vấn hương thơm trên người cô gái. Cảm nhận được xúc cảm khi lông mi của cô lướt qua xương quai xanh mềm mại không xương, yết hầu lại chợt lăn lộn. Hạ Thành giơ tay, ngón tay thon dài mở thêm một chiếc cúc trên cổ áo. Lúc này tiếng bước chân rồn rập vang lên. Cuối cùng mấy nhân viên của phòng triển lãm cũng tìm thấy Hạ Thành. Người phụ trách liên tục nói xin lỗi. Sếp Hạ, xin lỗi vì chuyện khi nãy. Tủ điện ở tầng 1 phòng triển lãm đột nhiên bị hở mạch nên bị mất điện. Rất xin lỗi vì đã mang bất tiện đến cho anh. Hạ Thành bình tĩnh giơ tay sửa lại vạt áo lạnh lùng đáp. Không sao. Anh nhấc chân đi ra ngoài. Cuối cùng người phụ trách cũng thở phào, sau đó mới chú ý tới vạt áo xộc xệch của Hạ Thành, lại thoáng sửng sốt. Không phải chỉ mất điện một lúc thôi ư? Sao cổ áo của sếp Hạ lại nhăn nhúm thế? Anh ta đưa mắt nhìn lên, càng thấy nghi ngờ hơn. Ấy, lạ thật đấy. Sao tai ông chủ Hạ lại trông hơi đỏ nhỉ? Sau khi tiễn Hạ Thành rời đi, trong phòng tiếp khách thoáng chốc trở nên vắng lặng. Mạnh Y Linh nhìn tập tranh trên bàn, càng nghĩ càng thấy không đúng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra bầu không khí nãy hơi sai sai. Cô ta cau mày, quay đầu hỏi người phụ trách bên cạnh. Người phụ nữ khi nãy lai lịch thế nào? Người phụ trách tỏ vẻ lúng túng. Chuyện này tôi không rõ lắm. Là do phó giám đốc Tần giới thiệu. Dù tác phẩm có hồn, nhưng không có trình độ học vấn, không có lý lịch. Khi nãy Lễ Tân nghe hai người trò chuyện, hình như có nhắc đến nhà họ Dung thì phải. Mạnh Y Linh lẩm bẩm. Nhà họ Dung à? Nhắc đến nhà họ Dung thì sẽ lập tức nghĩ tới cô con gái nuôi gần như chưa bao giờ lộ diện kia. Thân phận địa vị cũng rất thấp kém. Nghe nói cô ốm đau đã lâu nên mới không lộ diện trong giới nhà giàu thành phố Lâm. Thậm chí trong giới quyền quý còn có người đồn rằng quan hệ giữa cô và ông cụ Dung rất mờ ám. Mạnh Y Linh cũng đã xem qua tập tranh Ngô Thanh Vãn mang đến. Phong cách đặc biệt, nét vẽ tràn đầy linh khí, có thể nhìn ra cô rất có thiên phú về mặt hội họa. Thật sự là tài năng hiếm có. Tiếc rằng cô không biết trời cao đất rộng, chọc giận Hạ Thành. Mọi người đều biết chuyện Hạ Thị nhắm vào nhà họ Dung. Nếu phòng triển lãm đồng ý hợp tác với Ngô Thanh Vãn, sau đó dính líu với nhau thì đúng là mất nhiều hơn được. Trong lòng Mạnh Y Linh đã có quyết định. Cô ta chợt nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: người bạn kia của cô ta thì sao? Người phụ trách ngẫm nghĩ, sau đó hỏi: cô đang nói đến phó giám đốc Tần à? Cô ta là phó giám đốc bộ phận công ty quảng cáo Tân Lịch, đang hợp tác với chúng ta. Mạnh Y Linh ừ một tiếng rồi căn dặn: gọi điện thoại bảo công ty họ đuổi người. Nó là cô ta làm việc không tỉ mỉ chu đáo. Còn tranh của cô ngu này chúng ta không nhận, cũng nhắc nhở những phòng triển lãm khác không cần nhận. Ngô Thanh Vãn cùng trở về xe với Tần Duyệt Ninh. Xe hòa vào dòng xe đi về phía nhà tổ họ Dung. Ánh nắng chiều lấp đầy khe hở giữa các cao tốc. Trên đường đông nghịt, đèn màu đỏ ở trên sau xe lóe lên. Tần Duyệt Ninh đánh mắt nhìn Ngô Thanh Vãn ngồi im trên ghế lái phụ, cũng không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng nữa. Thanh Vãn, người khi nãy... Đoán ra Tần Duyệt Ninh muốn hỏi gì, Ngô Thanh Vãn cụp mi mắt, cũng không giấu giếm. Anh ấy tên Hạ Thành. Hạ Thành? Sau khi đọc cái tên này hai lần, Tần Duyệt Ninh khựng lại, hai mắt vô thức trợn to, tay cũng nắm chặt tay lái. Đừng nói là... Ngô Thanh Vãn cụp mắt, khẽ ngắt lời cô ấy. Là anh ấy? Tần Duyệt Ninh bỗng chốc càng hoảng hốt hơn. Sản nghiệp và trụ sở chính của nhà họ Hạ vốn dĩ đều ở thành phố Yến, nhưng gần đây lại đột ngột tiến quân vào thành phố Lâm. Các ngành nghề lớn đều đã loạn tin rất nhiều. Tần Duyệt Ninh cũng đã nghe nói tới chuyện Hạ Thị nhắm vào bất động sản Dung Thị từ lâu. Cổ phiếu của bất động sản Dung Thị đã liên tục hạ giá, đã có xu hướng suy tàn. Tuy biết Ngô Thanh Vãn không hề quan tâm nhà họ Dung sẽ thế nào, nhưng Tần Duyệt Ninh vẫn không khỏi lo lắng. Anh ta là người muốn mua tranh của cậu à? Tại sao anh ta lại mua tranh của cậu? Ngay Tần Duyệt Ninh hỏi như thế, Ngô Thanh Vãn hoàn toàn rơi vào im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Cô nhìn phong cảnh đang lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, lồng ngực chợt có cảm giác nhói lên khó hiểu. Vì đó là quá khứ của họ, một quá khứ rõ ràng vô cùng tồi tệ, nhưng lại mãi không thể quên được trong cuộc đời. 8 năm trước, Lâm Tây lại sắp chào đón một mùa đông mới. Khi đó sức khỏe Ngô Thanh Vãn rất kém, cô mắc chứng thiếu máu, rối loạn tái tạo. Bệnh viện đề nghị chỉ có thể chữa trị theo cách truyền thống, uống thuốc đông y mỗi ngày, truyền máu và sinh thiết định kỳ, leo lắt kéo dài mạng sống. Mùa đông là mùa gian nan nhất, cô gần như rất ít ra khỏi nhà, ở nhà cả ngày, cũng chưa từng nhìn thấy người sống ở trên tầng cô. Trong nhà chỉ có bảo mẫu do ba mẹ nuôi thuê chăm sóc cô. Mỗi lần khi bảo mẫu đến, lúc trò chuyện, bà ấy luôn nhắc đến 2-3 con ở nhà trên tầng. Người ba là một con ma cờ bạc thực thụ, vay rất nhiều tiền vay nặng lãi, cho nên rất hay có người đòi nợ đến, đập ầm ầm lên cửa sắt. Buổi sáng đi trốn nợ, buổi tối thì về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Con trai thì là một chàng trai không có giáo dục, không ăn học đàng hoàng, suốt ngày chơi bời cùng đám lưu manh, còn nhỏ mà trông rất hung ác. Cô hàng xóm nói đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, dù bản chất thế nào thì dần dần cũng sẽ hỏng người thôi. Tóm lại, hàng xóm láng giềng không một ai muốn dính líu tới nhà đó. Nhìn thấy đều đi đường vòng, không muốn qua lại với họ. Đến mức mỗi lần trên tầng vang lên tiếng đánh nhau, đều chẳng có ai can ngăn. Bảo mẫu cũng luôn nhắc nhở cô là ban ngày nhất định phải hạn chế đi ra ngoài. Lần trước lúc bà ấy đến còn gặp người đòi nợ đổ dầu trước cửa nhà đó, rất đáng sợ.

giống như lời dỗ dành không chút nguyên tắc. Yết hầu của anh lăn lộn lên xuống. Anh cất giọng trầm khàn. Đừng khóc nữa. Ngô Thanh Vãn lại bắt đầu thấy hai mắt cay cay. Cô chợt hai tay ôm chặt lấy eo anh. Tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được. Sống lưng Hạ Thành cứng đờ. Anh muốn dùng bàn tay không dính máu kéo cô ra. Anh nhắc nhở. Đừng ôm, bẩn lắm. Cô chẳng những không buông tay mà còn ôm chặt hơn. Vùi đầu lên vai anh. Người nhẹ mùi máu tanh còn vương trên người. Mùi này không hề khó chịu chút nào. Ngược lại còn khiến cô thấy an lòng. Sau hôm đó Ngô Thanh Vãn cũng không muốn nuôi thỏ nữa. Điều ước sinh nhật của cô chỉ có một. Đó là Hạ Thành sẽ không bị thương nữa. Ngày hôm đó họ yêu nhau trong hoạn nạn. Sống nương tựa vào nhau rất nhiều năm. Giọt mưa rơi tí tách trên cửa sổ. Ngô Thanh Vãn tỉnh lại từ trong mơ. Giấc mơ hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Cô bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức. Hốc mắt không biết vì sao lại ướt. Cô thở nhẹ một hơi. Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn vương trên đuôi mắt. Mãi đến khi cảm giác đau đớn trong lòng biến mất, cô mới đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Bầu trời bên ngoài giăng kín mây đen, có vẻ lại sắp mưa tiếp rồi. Khí lạnh lẻn vào trong dọc theo bệ cửa sổ, thấm vào xương khiến cô không kìm được mà hắt hơi một cái. Sau khi uống thuốc mà người giúp việc đưa tới, Ngô Thanh Vãn cảm giác cả người rã rời. Cô chỉ đành nằm lại xuống giường, mơ màng ngủ trong tiếng mưa rơi. Mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, dì Lý cầm điện thoại đi vào đánh thức cô. Cô chủ, thư ký Lâm gọi. Đầu óc Ngô Thanh Vãn vẫn còn đang choáng váng. Cô ngồi dậy từ trên giường, giơ tay nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của Lâm Sâm. Cô chủ, bây giờ cô chuẩn bị đi. Lát nữa tài xế sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô khẽ ho mấy tiếng, trong giọng nói khàn khàn, chứa đựng một chút mệt mỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lời nói của Lâm Sâm khiến cô lập tức tỉnh táo. Bệnh tình của chủ tịch đang rất nguy kịch. Muốn được gặp cô ngay bây giờ. Trên tầng cao nhất của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khiến bầu không khí vừa lạnh lẽo lại bí bách đến ngột ngạt. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Lúc Ngô Thanh Vãn đến thì bác sĩ đã thông báo tình hình của Dung Khâm Hoa nguy cấp, đã từ phòng ICU được chuyển đến phòng bệnh thường. Thời gian không còn nhiều nữa. Bên ngoài hành lang, đám con cháu nhà họ Dung từ già trẻ lớn bé, nam hay nữ, đều đã có mặt đông đủ. Dung Tập vẫn đang bận xử lý việc ở nước ngoài chưa về. Đứng đầu là gia đình Dung Trấn, con của vợ hai nhà họ Dung. Mẹ con Tô Nguyệt và Dung Thị Nhã lúc này cũng đang ngồi trên hàng ghế chờ, giả mù xa mưa mà khóc lóc. Khung cảnh hỗn loạn ào ào, người tới rất nhiều, nhưng ngoài tài sản thừa kế ra thì đều không có mục đích gì khác. Lâm Sâm đi ra từ phòng bệnh, thấy Ngô Thanh Vãn đã tới thì liền khẽ gật đầu về phía cô, ra hiệu cho cô vào trước. Dung Trấn thấy thế thì cũng giải bước đi theo, giả vờ quan tâm. Trợ lý Lâm, cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi muốn nói vài lời cuối với anh cả. Mặt Lâm Sâm lạnh tanh, đứng chặn ở cửa ra vào, dáng vẻ công chính liêm minh, lạnh lùng nói. Xin lỗi, chủ tịch nói chỉ muốn gặp một mình cô Ngô thôi. Thấy Lâm Sâm không hề nể tình, sắc mặt của Dung Trấn cũng trở nên khó coi, nhưng lại không thể xông vào được. Đám người còn lại đều hết cách, chỉ có thể đứng chen chúc nhau ở ngoài cửa. Cuối cùng, chỉ có một mình Ngô Thanh Vãn đi vào phòng bệnh. Đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, một mảng u tối yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh máy móc của mấy thiết bị vang lên. Khung cảnh trống trải đến mức khiến người ta sợ hãi. Ông lão nằm trên giường bệnh giờ phút này đã thoi thóp. Ngô Thanh Vãn chợt cảm thấy có chút hốt hoảng. Cô lại nhớ đến lúc đầu khi Dung Khâm Hoa đưa cô vào nhà họ Dung. Cho dù nửa đời trước ông ta có quyền thế và giàu có như nào đi nữa, nhưng giờ phút này lại như chẳng còn là gì cả. Dường như sự thù hận tích lũy suốt mấy năm qua đã khiến cảm xúc của cô trở nên chai sạn. Sợi xích giam cầm và khống chế quanh năm trói buộc cô dần xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Chỉ cần động nhẹ một cái là có thể vỡ thành từng mảnh. Đây rõ ràng là khoảnh khắc mà Ngô Thanh Vãn đã chờ đợi rất lâu. Nhưng lúc này, cô lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Dung Khâm Hoa đeo mặt nạ thở oxy. Trên gương mặt già nua đầy vết nhăn, cơ thể dường như cũng quét hết lại. Ông ta không còn sức lực để khống chế cô nữa rồi. Những tháng ngày như ác mộng kia cũng sẽ không còn nữa. Nhận thức được chuyện này, ngón tay đang căng thẳng của cô cuối cùng cũng thả lỏng được từng chút. Nghe được tiếng động, Ông lão từ từ mở đôi mắt đục ngầu, tầm mắt có chút mê man, gần như tham lam, mê đắm trong gương mặt của Ngô Thanh Vãn, lại như thể đang xuyên qua khuôn mặt của cô để nhìn một người khác. Đầu óc của ông ta lại lần nữa không được tỉnh táo, miệng lẩm bẩm. Tri Cẩn, cuối cùng em cũng chịu trở về rồi. Tôi không phải là Thẩm Tri Cẩn, cô nhẹ giọng đáp. Tôi là Ngô Thanh Vãn. Ánh mắt của ông lão hiện lên chút hoảng hốt, trong đôi mắt đục ngầu kia cuối cùng cũng lấy được một chút tỉnh táo. Ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, khuôn mặt già nua kia lại thoáng nhăn nheo, bật cười hai tiếng trầm khàn rất khó nghe. Còn với bà ấy, thực sự càng ngày càng giống nhau. Ngô Thanh Vãn nhíu mày lại, bên trong đôi mắt dịu dàng ấy bỗng xuất hiện một chút ghét bỏ và lạnh lùng. Cô rời mắt, nhẹ giọng nói. Đó là tự ông ảo giác thôi. Nhưng ông lão lại lắc đầu chắc nịch, phủ nhận bằng giọng điệu yếu ớt. Không, hai người chính là giống nhau. Con giống hệt với bà ấy lúc còn trẻ. Con là con gái của bà ấy. Ông ta còn lặp đi lặp lại từng hồi, như thể đang dốc sức thôi miên bản thân mình. Con chính là bà ấy. Con chính là bà ấy. Ngô Thanh Vãn khẽ bĩu môi, nhưng cũng không ngăn hành động tự lừa mình dối người đó của ông ta. Có người dùng cả đời của mình để đắm chìm trong chấp niệm, càng cố vùng vẫy thì lại càng lún sâu, cuối cùng tự mình kéo vào trong vũng bùn đó. Thật đáng sợ biết bao. Cô bỗng ngẩn người ra, trước mặt cô chợt xuất hiện một đôi mắt ương ngạnh khác, là Hạ Thành. Cũng chẳng hiểu tại sao Ngô Thanh Vãn bỗng chốc bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu như cô tiếp tục dây dưa cùng với Hạ Thành, có phải một ngày nào đó anh sẽ biến thành người như Dung Khâm Hoa hay không? Cố chấp đến điên cuồng, cuối cùng lại thành tự hại người hại mình. Cô không cách nào ngưng bản thân mình liên tưởng tới chuyện đó, chỉ cảm thấy cõi lòng thắt chặt, càng thêm khó thở. Lỡ như có một ngày anh biết tất cả mọi chuyện. Mãi đến khi tiếng tít tít chói tai của thiết bị trong phòng bệnh vang lên mới khiến cô choàng tỉnh lại. Ông lão thở hổn hển trên giường bệnh, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng tốn sức. Mấy năm nay chắc là con nhận ba lắm. Cả đời của ông ta, cho dù có đủ mọi thủ đoạn cũng không có được thứ mình muốn. Người con gái ông ta yêu nghĩ đủ cách để chạy trốn khỏi ông ta, lại còn sinh con cùng với người đàn ông khác. Ông ta không thể chịu đựng được, cho nên ông ta bắt con của người con gái đó về. Và cho dù ông ta có cố gắng thế nào thì vẫn không thể tìm được bóng dáng của người đó ở trên người của Ngô Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn cụp mắt nhìn về phía ông ta, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Dung Khâm Hoa, thật ra chỉ có mình ông không tự ý thức được đời này của ông được cưới tới mức nào thôi. Ông ích kỷ kiêu căng, tưởng rằng dùng quyền thế là có thể khống chế được cuộc đời người khác, thỏa mãn cái ham muốn khống chế biến thái của mình. Nhưng trên thực tế ông mới chính là kẻ đáng thương hại nhất. Thậm chí ông không biết rốt cuộc lỗi lầm của mình ngu xuẩn đến nhường nào. Cuối cùng cũng nói ra hết được những lời ấy mà mấy năm qua mình muốn nói. Ngô Thanh Vãn chưa từng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm như bây giờ. Ông tưởng rằng mình kìm hãm được tôi, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn được có mấy năm thôi. Ông tưởng rằng ông trả thù được bà ấy, nhưng thực chất chỉ có tự mình gạt mình. Bàn tay già nua gầy hao của Dung Khâm Hoa siết chặt lấy ga giường, cố gắng ngồi dậy nhưng lại tốn công vô ích. Môi ông ta mấp máy, ánh mắt trở nên hung tợn, bên trong con người hẳn ra tơ máu. Ý con là gì? Ngô Thanh Vãn cũng không trả lời câu hỏi của ông ta. Cô thu tầm mắt lại, đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm che nắng ra. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào phòng bệnh, chói tới mức Ngô Thanh Vãn phải khẽ nhắm mắt lại. Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, ánh mặt trời lại trở nên ấm áp vô cùng. Sự ấm áp đó lại dọi vào làm cả người như được bọc giữa một đồng bông vải, khiến cô cảm nhận được một loại giải thoát và thoải mái mà trước giờ chưa từng có. Tất cả những đau khổ và vướng mắc, những buổi đêm không thể chợp mắt, những buổi tối âm u không có ánh mặt trời đó cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Vầng sáng bao phủ lấy gò má xinh đẹp mà bi thương của người con gái, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi trong luồng sáng ấy. Ông lão vẫn đang lặp đi lặp lại nhiều lần cái tên kia. Thẩm Tri Cẩn, Thẩm Tri Cẩn. Ngô Thanh Vãn nghiêng mắt qua lạnh lùng nói. Đừng gọi tên bà ấy nữa. Cũng đừng làm ô uế con đường chuyển kiếp của bà ấy. Dung Khâm Hoa nằm trên giường bệnh, chút ý thức còn sót lại dần dần tan biến. Bóng người trong tầm mắt đó càng lúc càng mơ hồ, khiến ông ta cũng không còn cách nào khác phân biệt được rốt cuộc là mơ hay là hiện thực. Mãi cho đến khi thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cuối cùng ông ta mới nghe thấy cô mở miệng nói: "Ông tìm nhầm người rồi." Ngoài cửa bệnh viện, một chiếc xe Bentley đen nhánh yên ắng đậu ở ven đường từ lâu lắm rồi. Bên trong xe, Sầm Duệ cúp điện thoại, quay đầu lại nói với người ngồi phía sau: "Sếp, vừa rồi có tin xác nhận Dung không hoa qua đời rồi. Đã được đưa ra khỏi phòng bệnh. Hiện tại đám người nhà họ Dung đều đang ở trên đó." Anh ta ngập ngừng không nói hết, nhưng Hạ Thành cũng đã hiểu được vế còn lại. Người đứng đầu của nhà họ Dung đã mất rồi, mà người duy nhất đối xử tử tế với Ngô Thanh Vãn là Dung Tập vẫn chưa trở lại. Những người khác của nhà họ Dung thì đều như hổ như sói, ai cũng đều lăm le khối tài sản còn lại của Dung Khâm Hoa. Việc đầu tiên bọn họ làm chính là làm khó dễ Ngô Thanh Vãn, mà cô một thân một mình chỉ e là không đối phó được. Ở ghế sau, người đàn ông cụp mắt, ngón tay mơ hồ tựa có tựa không vuốt ve chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, biểu cảm âm u không rõ. Dù anh có tình nguyện thừa nhận hay không, thì mỗi lần đối diện với cô, anh mãi vẫn không nỡ bỏ mặc được. Từ trước tới giờ, nhà họ Dung chẳng là gì trong mắt anh cả. Lý trí cùng dục vọng dâng trào giằng xé, gương mặt của người con gái ấy lần nữa hiện ra trước mặt, rồi cả dáng vẻ lúc cô nép vào ngực anh. Cơ thể như phản ứng theo bản năng đã không nghe theo sự khống chế của lý trí nữa. Hạ Thành đưa tay, kéo mở cửa xe, đi về phía bệnh viện. Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng của người con gái kia lại đang chậm rãi bước ra từ cổng bệnh viện. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới trong không trung. Mà cũng không phải chỉ có mình cô, ở bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Bên ngoài bệnh viện gió hơi lớn, Trung Đình Bạch không hề do dự, cởi áo vest trên người mình ra, khoác lên vai của Ngô Thanh Vãn. Khung cảnh ấm áp, chàng trai tuấn tú thanh lịch, còn cô gái thì dịu dàng xinh đẹp. Bọn họ đứng cạnh nhau thoạt nhìn trông vô cùng xứng đôi. Hạ Thành híp mắt lại, bàn tay đang buông thõng bên hông vô thức siết chặt, đến cả xương khớp tay cũng khẽ hẳn lên trên. Ở phía đối diện đường quốc lộ, Trung Đình Bạch cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo cùng nham hiểm kia trước đèn ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Hạ Thành, ánh mắt anh ta thoáng động. Anh ta quay đầu, nhìn về phía Ngô Thanh Vãn, giọng điệu do dự: "Thanh Vãn, sếp Hạ tới rồi." Ngô Thanh Vãn đứng ở bên sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy ở bên đường quốc lộ đối diện là bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc xe. Hạ Thành cũng im lặng nhìn cô như vậy. Còn người đen nhánh mang theo vẻ nặng nề không nhìn ra được cảm xúc, quay người tỏa ra một luồng khí lạnh băng. Đường phố đông đúc, tầm mắt không kịp đề phòng vô thức chạm nhau giữa không trung, khiến lông mi Ngô Thanh Vãn bỗng run rẩy, ngón tay đang nắm lấy góc áo cũng vô thức siết chặt. "Tại sao anh lại tới đây?" Chuyện này khiến cô không khỏi nhớ đến ánh mắt cuồng loạn trước khi qua đời của Dung Khâm Hòa. Nghe trong bệnh viện, khung cảnh đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn bắt đầu dồn dập, không ngừng tự nhủ trong lòng: "Chấm dứt ở đây đi. Bằng bất cứ giá nào cũng không thể để anh biết được những chuyện đó." Một lúc sau, Ngô Thanh Vãn ép mình thu tầm mắt lại. Cô hít sâu một hơi, cố gắng không bày ra biểu cảm gì khác thường. Cô không tiếp tục nhìn người ở đường quốc lộ giữa phía đối diện nữa, quay đầu nhẹ nhàng nói với Trung Đình Bạch: "Anh Trung, chúng ta đi thôi." "Được." Xe của Trung Đình Bạch cũng đỗ ở cổng bệnh viện. Tài xế mau chóng đi tới mở cửa xe cho hai người. Ngô Thanh Vãn cố gắng không để ý tới cảm giác ngột ngạt tột cùng từ cái nhìn kia, bước lên xe. Một giây sau, giọng nói lạnh như băng của người đàn ông từ phía đối diện vang lên: "Ngô Thanh Vãn." Là Hạ Thành gọi cô. Âm thanh trầm thấp, mang theo uy lực và cảnh cáo, trong đó còn có cảm giác vô cùng bực bội. Ngô Thanh Vãn khựng lại một nhịp, đầu ngón tay siết chặt lấy áo vest. Mấy giây sau cô vẫn không lựa chọn quay đầu nhìn lại, chỉ tiếp tục cúi người lên xe. Hạ Thành cứ thế trơ mắt nhìn cảnh đó, gân xanh trên cổ hẳn lên minh chứng cho việc hiện giờ người đàn ông đó đang rất nhẫn nhịn. Cảm giác dịu dàng trong cầu thang thoát hiểm ngày hôm qua dường như chỉ là ảo giác. Cô cũng không phải chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi anh, cô sẵn sàng dựa dẫm vào những người khác, chỉ cần không phải là anh. Cô sẽ đi với Trung Đình Bạch, chú sẽ không quay đầu lại, nhất định là sẽ không nhìn anh. con người của Hạ Thành càng lúc càng lu mờ. Cảm xúc đè nén cực độ này hệt như một ngọn núi lửa phun trào, khiến vài tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã bị thiêu đốt hầu như trơ trọi. Trong đầu vẫn không ngừng gào thét một ý niệm điên cuồng. Anh bỗng bắt đầu nghĩ, nếu như anh cứ thế mà chết ở sau lưng cô, biến thành cỗ thi thể lạnh ngắt, nằm ở giữa dòng xe cộ đi ngang, có phải như vậy mới khiến cô tình nguyện quay đầu lại liếc nhìn anh một lần? Có phải như vậy mới khiến cô chấp nhận thương hại anh không? Trên đường dòng xe đông đúc, nhưng Hạ Thành thậm chí không hề có ý nghĩ ngập ngừng do dự. Anh cố chấp nhấc chân đi về phía cô, hoàn toàn liều mạng trước dòng xe tấp nập phía sau. Tài xế taxi luống cuống đạp chân thắng gấp, sau đó ngoái đầu ra cửa sổ xe chửi ầm lên. Cái thằng kia điên rồi hả? Không thấy trên đường có xe đang chạy hay sao? Chán sống rồi hay là gì? Đang mắng thì bỗng dưng thấy ánh mắt tối tăm của người đàn ông, khiến những người còn lại của tài xế bỗng bị nghẹn lại ở cổ họng, sống lưng cũng thoáng túa mồ hôi lạnh. Dáng vẻ của anh quả đúng là không thèm sống nữa rồi. Tên điên này lại còn muốn chết trên đường quốc lộ nữa chứ. Trên đường quốc lộ tấp nập dòng xe qua lại, tiếng còi xe ô tô chói tai khiến Ngô Thanh Vãn quay đầu theo bản năng. Khoảnh khắc nhìn thấy tình huống nguy cấp kia, trái tim cô như ngừng đập. Cô theo bản năng muốn chạy về phía anh, nhưng lại bị Trung Đình Bạch bên cạnh kéo lại ngăn cản. Thanh Vãn, lên xe đi. Cô cắn chặt môi, ép bản thân mình quay đầu đi chỗ khác, cúi người lên xe. Sau khi xe chạy đi, Ngô Thanh Vãn ngồi ở ghế sau, vẫn không cầm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn. Thế nhưng xe chạy càng lúc càng xa, khung cảnh phía sau đã sớm bị dòng xe cộ lưu thông trên đường cản lại, không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Cô hết cách, chỉ đành ngậm ngùi quay đầu lại. Trong lòng như bị thứ gì đó bóp chặt vô cùng đau đớn, nặng nề đến mức như không thể thở nổi. Đầu ngón tay cũng lạnh lẽo lạ thường. Trung Đình Bạch thấy cô mất tập trung, ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm gì. Chờ đến khi xe chạy được một đoạn, anh ta mới hỏi bằng giọng điệu ấm áp. Thanh Vãn, chuyện trước đó anh nói với em suy nghĩ như nào rồi? Ngô Thanh Vãn hoàn hồn lại, nhớ tới chuyện Trung Đình Bạch đề nghị kết hôn với cô đêm hôm đó. Vừa nãy cảnh tượng Hạ Thành đứng ở phía đường quốc lộ đối diện vẫn hiện ra trước mắt cô vô cùng rõ rệt. Cách dòng xe cộ qua lại, ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vốn dĩ cô tưởng rằng trải qua nhiều năm vậy rồi, cô có thể bày ra được vẻ giả vờ bình tĩnh, giống như mới vừa nãy lúc rời đi ở trước mặt Hạ Thành vậy. Nhưng sự thật thì cô cũng đang tựa mình, lừa mình dối người đấy thôi. Nếu vì chạy trốn Hạ Thành mà kết hôn với Trung Đình Bạch thì sẽ bất công với cả hai. Cô mím chặt môi, giọng nói dịu nhẹ nhưng lại cương quyết. Xin lỗi anh Trung, em không thể kết hôn với anh được. Trung Đình Bạch cũng không bất ngờ với câu từ chối đó của cô. Anh ta cụp mắt xuống khẽ mỉm cười, nhẹ giọng cắt ngang lời cô. Thanh Vãn, đừng vội friendzone với anh thế. Bây giờ Chủ tịch Dung vừa mới qua đời, vấn đề liên quan tới tài sản vẫn chưa được giải quyết. Anh chỉ lo đám người nhà họ Trung sẽ kiếm cái gây khó dễ với em. Còn chưa nói xong, điện thoại của Trung Đình Bạch bất chợt vang lên. Từng hồi chuông rục rã, sau khi nhìn thấy chữ hiển thị trên màn hình, anh ta không thể không nghe máy trước. Ba. Lông mày Trung Đình Bạch thoáng trao lại, giọng điệu cũng có phần cứng nhắc. Giờ con không phân thân được đâu. Nhưng dường như đầu dây bên kia đang rất tức giận, nói vào điện thoại gì đó. Cuối cùng Trung Đình Bạch hết cách, chỉ có thể đáp lại. Vâng, con biết rồi. Anh ta cúp máy, quay đầu lại áy náy với Ngô Thanh Vãn. Dự án ở thành phố Bắc thì chút vấn đề. Ba anh bảo anh phải qua đó xử lý. Xin lỗi em nhé Thanh Vãn, có lẽ anh không tham dự được nữa rồi. Cho dù Trung Đình Bạch không nói, Ngô Thanh Vãn cũng có thể đoán ra được hơn phân nửa chuyện này là liên quan tới Hạ Thành. Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong rồi quay lại. Trung Đình Bạch chợt nhớ tới gì đó bèn quay đầu nói với cô. Đúng rồi Thanh Vãn, còn một chuyện nữa. Cô giáo của em có nhờ anh chuyển lời với em. Dạo gần đây cô ấy có thử giúp em tranh lấy suất đăng ký vào học viện hệ ngôn thuật ở Ý. Đã thành công rồi. Tạm thời thì trường đó có thể miễn cho em điểm ngoại ngữ. Chỉ cần có tác phẩm là có thể tham gia phỏng vấn. Nếu em muốn đi thì bây giờ anh có thể tìm người làm visa giúp em. Một tháng sau có thể khởi hành. Ngay tới đây Ngô Thanh Vãn bỗng sững người. Cũng không ngờ được cô giáo thật sự đã tìm được suất nhập học giúp cô. Vậy nghĩa là cô sẽ có thể lựa chọn rời khỏi nơi này sớm thôi. Cũng rời xa Hạ Thành. Tin tức đột ngột khiến đầu óc cô hiện tại cũng rối tung rối mù. Khao khát sống được tự do bấy lâu nay cứ thế đột ngột bày ra trước mặt cô. Thế nhưng trong lòng cô lại bỗng có cảm giác do dự vốn dĩ không nên có. Thấy cô im lặng không đáp, Trung Đình Bạch nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cũng không giúp cô phải quyết định ngay. Em có thể không cần chấp nhận anh ngay lập tức, nhưng mà có muốn đi hay không thì toàn bộ đều do em quyết định. Sáng hôm sau, ở nhà tổ họ Dung, lúc này trên ghế sofa của phòng khách ở tầng 1 đang ngồi đầy cả người. Cả phòng khách trống trải đã không còn dáng vẻ hiu quạnh vốn có nữa. Lát nữa sẽ có luật sư tới nhà để tuyên bố từng mục trong di chúc. Bởi vì thành phố Bắc Mô nổi bão lớn, nên dưới sự ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay của Dung Tập bị lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể về thành phố ngay, chỉ có thể thư ký của mình ở lại nhà tổ cùng với Chu Thanh Vãn. Cả nhà Dung Trấn đã tới từ lâu, còn có cả Dung Húc, con vợ ba của nhà họ Dung, người mà hôm qua lúc Dung Khâm Hoa qua đời không tới. Dung Trấn, con vợ hai nhà họ Dung, đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc trong công ty, còn Dung Húc thì phụ trách bộ phận tài chính ở bất động sản Dung Thị. Mới 30 tuổi đã ly hôn, sống một mình suốt mấy năm trời. Người đàn ông mặc vest, đeo cặp kính viền bạc, đôi mắt không thể che giấu được sự khôn ngoan và mưu mẹo. Ngô Thanh Vãn chua sướng tầng thì thấy Dung Húc ngồi trên sofa đã chậm rãi bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Anh hai, anh đã nghe nói tin tức liên quan đến nhà họ Hạ chưa? Việc nhà họ Hạ nhắm vào chúng ta hơn phân nửa là có liên quan đến con nhóc Ngô Thanh Vãn kia. Nhưng em lại nghe nói nhà họ Hạ cố ý để Thanh Vãn, để Hạ Thành vào nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc thông gia. Nhưng đàn ông mà, ngay cả khi kết hôn rồi, nuôi một vài người bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Dung Trấn còn chưa mở miệng, Dung Thi Nhã ở một bên đã bất bình, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ ghen tị. Ngô Thanh Vãn chỉ là một đứa con gái nuôi Nhật về thôi, ngay cả ba mẹ ruột của mình cũng không biết là ai. Vốn dĩ không hề môn đăng hộ đối với nhà họ Hạ, sao xếp Hạ có thể cưới một người con như ta được? Nhiều nhất cũng chỉ là một nhân tình được bao nuôi ngầm. Lời còn chưa dứt, Dung Trấn đã trầm mặt, khẽ trách móc. Thi Nhã. Dung Thi Nhã đành phải gượng ngùng im miệng, lui về bên cạnh mẹ mình không lên tiếng nữa. Nếu Ngô Thanh Vãn và Hạ Thành có thâm thù đại hận, vậy cho dù bọn họ có bắt nạt cô như thế nào thì cũng không có chuyện gì. Nhưng lỡ như nếu Ngô Thanh Vãn và Hạ Thành thật sự có gì đó, thì cho dù là nhân tình, bọn họ cũng không đắc tội nổi. Đúng lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót. Mọi người ngẩng đầu lên trên nhìn theo tiếng động, chỉ thấy trên cầu thang hình xoắn ốc có một bóng dáng tinh tế, yểu điệu chậm rãi đi xuống. Mái tóc đen được một cây châm đen búi lên, đôi mắt đẹp trong veo, trên ngũ quan lộ ra vài phần lạnh lùng xinh đẹp mà ngày thường không có. Ngô Thanh Vãn mặc chiếc váy đen, vẻ mặt bình tĩnh đi xuống từ trên cầu thang. Bị nhốt trong nhà họ Dung mấy năm qua, cô đã nuôi dưỡng được một phong thái không nhiễm bụi trần. Trên sofa, Dung Thi Nhã ghen tị, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn chằm chằm cô. Thấy cô đến gần ngồi xuống sofa, ánh mắt Dung Húc không khống chế được mà toát ra vài phần choáng ngợp. Ông ta mỉm cười dối trá. Lâu lắm không gặp Thanh Vãn, quả như đã trổ mã xinh đẹp hơn rồi. Dạo này sức khỏe cháu thế nào? Sắc mặt Ngô Thanh Vãn vẫn thờ ơ, coi như không thấy vẻ ân cần của ông ta. Cô không hề muốn chào hỏi với đám người có ý đồ xấu xa của nhà họ Dung này chút nào. Rất khỏe, không cần chú ba phải nhọc lòng lo lắng. Cô lạnh nhạt đáp lại. Dung Húc cũng không xấu hổ, nhướng mày lại nói. Sao cậu Trung không tới? Với mối quan hệ của hai đứa thì những dịp quan trọng thế này cũng đâu cần kiêng dè làm gì. Ngô Thanh Vãn ngước mắt lên, điềm đạm ôm Dung trả lời ông ta. Tôi và anh Trung chỉ là bạn bè, mà chuyện này cũng không phiền chú ba phải quan tâm. Lúc này nụ cười của Dung Húc cũng sắp không giữ nổi nữa, bầu không khí chợt lạnh xuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm Sâm đã đưa luật sư cao cấp nhất của Dung Thị đến, cầm theo cả di chúc, chuẩn bị đọc tại đây ngay và luôn. Cũng không khác với dự đoán của mọi người lắm. Với tư cách là quan hệ ruột thịt, thì dù là con gái ngoài giá thú, Dung Tập vẫn thừa kế 20% cổ phần. Tiếp theo là Dung Trấn và Dung Húc, mỗi người thừa kế 10%. Hiện tại tuy nhà họ Dung chỉ còn lại cái vỏ rỗng, nhưng trâu béo còn hơn bỏ gầy. Nếu bán cổ phần đi thì cũng được cả bộn tiền. Cô Ngô Thanh Vãn, cô sẽ có quyền sở hữu 10% cổ phần của tập đoàn Dung Thị, một căn bất động sản ở Trang Viên Bắc Sơn, thêm cả nhà tổ của nhà họ Dung. Luật sư đọc xong thì liền đóng tài liệu lại. Sau đó lại vang lên giọng nói khó tin của Dung Thi Nhã trong phòng khách. Anh nói cái gì? Cô ta được 10% cổ phần á? Vẻ mặt Dung Trấn và Dung Húc cũng chợt trầm xuống, ngầm liếc mắt nhìn nhau. Dung Thi Nhã là người đầu tiên không ngồi yên được. Cô ta đứng bật dậy khỏi sofa nhìn Lâm Sâm, sau đó lại nhìn Ngô Thanh Vãn, trong nháy mắt như thể điều hiểu được chuyện gì đó. Cô giỏi đấy nhỉ? Đúng là thủ đoạn cao siêu. Từ dạo trước tôi đã thấy ánh mắt Lâm Sâm nhìn cô không được bình thường rồi. Nhất định là mấy người đã cấu kết với nhau. Lén sử di chúc đúng không? Ngô Thanh Vãn nghe xong liền nhíu mày, không chấp nhận được chuyện Dung Thi Nhã vu khống bừa bãi ở đây. Cô đang định nói Lâm Sâm đã mở miệng trước. Sau cặp mắt kính, ánh mắt người đàn ông rất lạnh lùng. Anh ta nhìn Dung Thi Nhã, nói rõ từng chữ một. Cô Thi Nhã, nếu cô không có chứng cứ, thì tôi có thể khởi tố cô vì tội phỉ báng. Anh... Thấy vậy, Dung Trấn lên tiếng quát lớn. Đủ rồi Thi Nhã. Dung Thi Nhã chỉ có thể ngượng ngùng im miệng, giận mà không dám nói. Kết thúc màn đọc di chúc, mọi người không lán lại nữa. Dung Húc và Dung Trấn ra khỏi cửa đầu tiên. Họ đứng ở cửa nhưng không vội vàng đi ngay, mà quay lại nhìn về phía nhà tổ đang đóng chặt cửa. Dung Húc giơ tay đẩy kính, ánh mắt thoáng lộ vẻ thâm độc. Anh hai, con nhóc Ngô Thanh Vãn kia cũng chỉ là người ngoài. Cho dù có Dung tập che chở cho nó, thì cũng không thể để mặc nó nuốt mất sổ cổ phần còn lại của công ty được. Suy cho cùng thì bây giờ công ty ra nông nỗi này cũng là vì nó đắc tội với Hạ Thành. Nghe vậy ánh mắt Dung Trấn cũng dần dần trở nên nham hiểm. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi bỗng dưng cười mỉa mai một tiếng. Chỉ là một con nhóc thôi. Đừng nói bây giờ anh cả đã không còn nữa. Cho dù anh cả có giao hết cổ phần cho nó, thì tôi cũng có cách để ép nó phải nhả ra. Lúc này Dung Húc mới hài lòng gật đầu. Trong lòng anh hai tính toán trước thế là được rồi. Mà em nghe nói nhà họ Hạ có ý muốn kết thông gia cùng nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc. Cho dù Hạ Thịnh vì con nhỏ Ngô Thanh Vãn kia mà nhầm vào nhà họ Dung, thì cũng chắc chắn không cứu được nó đâu. Dung Trấn nghe hiểu ý trong lời nói của ông ta, ánh mắt càng tối hơn vài phần. Nếu đã vậy, thì bọn họ cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.